Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 143, sự chú ý, góc truyện audio.com. Chúng tôi làm sao để anh nhảy xuống đó một mình được? Hai phi công vừa nghe Tống Thành Hạ quyết tâm liền phản đối ầm, cả hai đều là quân nhân xuất ngũ, làm việc dưới trướng của Hàn đã lâu. Ngày thường bọn họ đều được Tống Thành đối xử không tệ, lương cao thưởng hậu, bây giờ đến lúc nguy nan lại núp sau lưng Hàn thì đúng là không còn mặt mũi nào. Cho nên cả hai người đều nhất định đòi cùng hắn nghĩ cách xâm nhập vào hoang đảo. Không nên, Tống Thành nheo mắt nhìn xuống khoảng không đang gầm rú bên dưới. Hai người ở lại đây, có khi còn bắt được cáo đấy. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn thâm trầm đảo một lượt khiến cho người khác có cảm giác xung quanh đây có một người xa lạ đang tồn tại, bí ẩn khó lường. Cáo ư, ý anh là Tống Thành lạnh lùng nói. Nếu người cầu cứu trên đảo này không phải là Diệp Phong có khi còn tốt. Nếu đúng là cậu ta, sự việc lại không đơn giản chỉ là tai nạn. Mọi người nghe xong đều chẳng hiểu mô tê gì. Nếu tìm được Diệp Phong thì tốt chứ sao? Ánh mắt Tống Thành lại trầm xuống, giơ tay chỉ về phía xa, nơi bọn họ đã xuất phát. Nơi đây cách hòn đảo của tôi rất xa. Liệu một cơn sóng thần có thể kéo được người từ đó giạt đến tận đây? Nếu xét hướng gió mùa này thì không phù hợp, hải lưu cũng không chảy theo hướng này. Người bị đưa tới chỗ này liệu có còn sống nổi? Những lời Tống Thành nói lọt qua bộ đàm, ngay cả hai phi công ở chiếc trực thăng còn lại cũng nghe thấy, đột nhiên lạnh cả sống lưng. Ý anh là, có người đã ra tay can thiệp, tạm thời chỉ là suy đoán, tinh thần cảnh giác mơ hồ của Tống Thành lại tăng lên vùn vụt. Thứ trực giác mãnh liệt không bao giờ có thể giải thích bằng lời nhưng lại luôn luôn chính xác của hắn lúc nào cũng hoạt động hiệu quả. Từ lần cá chép bị bạn vứt xuống hồ, hẳn đã cảm thấy kỳ lạ. Tuy sự việc do bọn trẻ làm nhưng không lý nào trẻ con lại nghĩ ra cách hành xử độc ác đến thế nếu không có người lớn cố tình gợi ý, nhưng hắn cha không ra. Đứa nhỏ này cũng thật là tội, lâu lâu lại bị một trận dày vò. Tất cả đều liên quan đến nước, hẳn có cảm giác như kẻ nào đó biết hẳn yêu quý đứa con trai riêng của vợ mà giở trò với thằng bé như một cách tấn công hắn. Không nói rông dài nữa, giờ tôi sẽ xuống đảo. Các cậu cảnh giác tuyệt đối không được lơi lỏng. Đoàng, đoàng, đọc tại trang nguồn như trên hình để chúng mình hứng khởi ra chương nhé. An Nhiên bần thần nhìn danh bạ điện thoại cô lưu số của rất nhiều người, nhưng lại thiếu mất Hàn. Giống như Hàn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô. Đêm nay Ân Lãm cũng không ngủ, anh bận rộn công việc một hồi, sau đó lại mở màn hình máy tính theo dõi tuyến đường đi của hai chiếc trực thăng. Một điểm đỏ đột nhiên sáng bất thường, lại thêm một chấm đỏ khác từ đâu vọt đến, hai sắc đỏ liền va chạm. Trong lòng anh không tránh được một tiếng than thầm, đã xong, điện thoại của Ân Lãm réo vang khiến anh càng lo lắng hơn bao giờ hết. Vâng, cô An Nhiên. À, vâng, An Nhiên không nghĩ nửa đêm gọi điện lại được Ân Lãm trả lời nhanh thế, giống như anh chưa ngủ. Anh cho tôi số điện thoại của Tống Thành được không? Nghe qua cũng thấy cô đang không giữ được tông giọng ổn định như bình thường nửa đêm lại run rẩy đi hỏi số của tổng tài, không phải là có sự bất trắc thật đi. Muộn rồi, có gì để mai anh Thành về rồi cô gặp anh ấy nói trực tiếp cũng được. Không, góc truyện audio.com, tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Xin anh hãy gửi số của anh ấy cho tôi. Thái độ kỳ quặc của An Nhiên càng làm cho nỗi nghi hoặc bất an trong lòng Ân Lãm lớn thêm. Anh lạnh giọng NS đáp, cô An Nhiên, giờ đã nửa đêm rồi. Hơn nữa, cô và anh Thành cũng đã thống nhất sẽ ly hôn. Cho nên không có lý do gì để tôi gửi số cá nhân của anh ấy cho cô cả. Cô nên ngủ đi thì hơn, An Nhiên vẫn kiên trì hỏi, nhưng cô càng kiên trì bao nhiêu thì Ân Lãm càng cứng rắn bấy nhiêu khiến cô nghi ngờ. Vì sao nhất định không thể cho, anh kỳ lạ quá, không giống thường ngày, có chuyện gì không ổn sao, không có gì, nếu có thể Ân Lãm chỉ muốn cúp máy ngay tắp lự để trốn tránh. Anh không thể nói Tống Thành hiện có thể gặp nguy hiểm trên đường ra đảo tìm đứa con bị mất tích. An Nhiên sẽ không chịu nổi thông tin này, nhưng anh lại không thể thua lỗ, đành dịu giọng dỗ dành. Được rồi, lúc trước anh Thành vừa gọi cho tôi, nói rằng muốn nghỉ ngơi sớm, đừng làm phiền anh ấy. Có gì để sáng mai nói sau đi. Hiện tại tôi đang, anh dừng một lúc đột nhiên bộ óc thông minh nghĩ mãi không ra một lý do còn con để cúp điện thoại. Mãi một lúc sau mới nghiến răng nói cái lý do đầu tiên anh nghĩ ra được mặc dù nó cực kỳ ngu xì. Hiện tại tôi đang cần trao đổi với bạn trai, xin hỏi cô còn cần gì nữa không? An Nhiên nghe một lúc mới bừng tỉnh. Cô đã vô duyên phá hỏng một khoảnh khắc của cặp đôi trẻ tuổi này mất rồi. Xin lỗi, tôi không biết anh lại có bạn trai, không sao, Ân Lãm lần đầu tiên trong đời mới thấy trình độ ngu xì của chính mình, hóa ra cũng không tệ. Cô còn cần tôi giúp gì nữa không? giờ phút này thì gì cần hơn là để đối phương được quay lại bầu không khí ngọt ngào bên bạn trai kia nữa. Cô vội vã rút lui. Ngủ ngon, cô An Nhiên. Ngày mai anh Thành sẽ về. Ân Lãm định dừng lại thế nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh lại bổ sung. Mong là cô sẽ nói với anh ấy rằng đêm nay cô muốn gặp anh ấy đến chừng nào. Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để điều anh đang nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật. Anh ấy sẽ rất vui khi được cô quan tâm. Cuộc gọi kết thúc trong sự rầu rĩ của An Nhiên. Tống Thành, người này thật biết cách thu hút sự chú ý của cô, cách trương.